Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1524, trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, ngủ ở chỉ có chính mình mềm mại trên giường lớn Lạc Xuyên tỉnh lại. Hắn ngáp một cái, trong lòng hơi có chút thất vọng. Xem ra yêu tử Yên không có ở hắn ngủ về sau vụng trộm tới. Ân. Vì cái gì hắn trước tiên sẽ nghĩ đến cái này? Được rồi, cái này không trọng yếu. Lạc Xuyên lại yên tĩnh híp mắt thêm vài phút đồng hồ. Cái này mới rời giường. Đơn giản rửa mặt sau đối với tấm gương nắm tóc. Nói như thế nào đây? Kiểu tóc nhìn qua tựa như là vừa vặn ngủ tỉnh như thế rối bời. Sự thật cũng đúng là như thế. Bất quá quan sát tỉ mỉ mà nói thả ở trên người hắn lại cảm thấy đặc biệt phù hợp. Tựa như là cố ý quản lý thành như thế. Đương nhiên, cái này cũng cùng Nhan chị có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Lạc Xuyên thỏa mãn khẽ gật đầu. Quả nhiên vẫn là trước sau như một đẹp trai. Trên thế giới giống hắn người hoàn mỹ như vậy cũng không thấy nhiều. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Cửa không có khóa. Lạc Xuyên thuận miệng nói một câu. Đi ra nhà vệ sinh. Yêu tử Yên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cùng ngày hôm qua chăm chú hóa trang khác biệt. Hôm nay nhìn qua muốn tùy ý rất nhiều. Cũng là ngày bình thường sinh hoạt bộ dáng. Người cái kia vòng tay đâu? Lạc Xuyên chú ý tới yêu tử Yên chỗ cổ tay nguyên bản trả giá mua sắm hiệu quả gà mờ vòng tay không thấy tung tích. Cảm giác thật là phiền phức. Cho nên thì lấy xuống. Yêu tử Yên trả lời nói. Người hôm nay làm sao lên được sớm như vậy? Bởi vì đêm qua nghỉ ngơi tương đối sớm đi. Lạc Xuyên rót chén nước. Ngồi ở trên ghế salon uống vào. Buổi sáng một chén nước nóng có thể tỉnh lại ngủ say một đêm dạ dày. Yêu tử Yên. À, một tiếng. Không có lời nói. Hai người đều không nói lời nào. Trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi cũng một lần nữa truyền vào hai người trong tai. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhìn ngoài cửa sổ ở trong mưa gió chập chờn tuyết phong cây. Không biết làm sao lại đột nhiên nhớ tới Cửu Diệu Thành. Cùng là thiên tinh đế quốc thành thị, Cửu Diệu Thành cùng Kỳ Xuyên khoảng cách không tính gần. Nơi đó khí trời có phải hay không cũng cùng nơi này giống nhau. Đổ mưa to. Nguyên bản tuyết động tại nước mưa cọ rửa phía dưới đã tan rã. Lộ ra màu nâu đen mặt đất. Nước động uốn lượn chảy xuôi. Phản chiếu lấy bầu trời sắc thái. Lại nói, trời đông giá rét chi nguyệt cũng nhanh phải kết thúc đi. Lạc Xuyên thuận miệng nói. Yêu tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Dựa theo trước kia thời tiết hoàn toàn chính xác là như vậy. Mà lại gần nhất khí trời đã ấm lên. Chờ trận mưa này kết thúc. Khôi phục chi nguyệt cần phải sắp đến. Khôi phục chi nguyệt, cũng chính là mùa xuân. Vạn vật khôi phục mùa vụ. Lạc Xuyên mới vừa tới đến Thiên Lan Đại Lục thời điểm cũng là mùa xuân. Nói trở lại, ta lúc đầu gặp phải lão bản cũng là đang thức tỉnh chi nguyệt. Yêu tử Yên nghĩ đến đã từng kinh lịch. Hẳn là khôi phục chi nguyệt trung tuần đi. Ngay lúc đó khí trời đã rất ấm áp. Lạc Xuyên uống vào nước nóng. Hắn nhớ đến lúc ấy yêu tử Yên mặc chính là cùng y phục dạ hành không sai biệt lắm áo đen phục. Vẫn là mặc váy khá là đẹp đẽ. Không đúng, mặc cái gì đều dễ nhìn. Yêu tử Yên nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Luôn cảm thấy hắn đang suy nghĩ chuyện không tốt. Lạc Xuyên lúc này cũng uống xong nước nóng. Để ly xuống sau chậm rãi thở phào một cái. Hắn có chút đã no đầy đủ. Bữa sáng sự tình lát nữa lại nói. Tối thiểu hắn hiện tại không đói bụng. Cái gì thời điểm trở về? Yêu tử Yên tùy tiện tìm một đề tài. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Cùng Lạc Xuyên thoáng kéo ra điểm khoảng cách. Buổi tối đi. Lạc Xuyên không chút nghĩ ngợi trả lời. Hiện tại khởi nguyên thương thành không phải tại buôn bán A. Đợi buổi tối buôn bán sau khi kết thúc lại trở về. Dù sao khởi nguyên thương thành có hổ cuồng nhìn lấy. Về phần hắn chính mình a trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Lại nghỉ ngơi nhiều một ngày cũng vẫn là rất không tệ. Yêu tử Yên thông qua lời nói này tùy tiện liền đoán được Lạc Xuyên ý nghĩ. Nàng cảm thấy Lạc Xuyên khả năng xin phép nghỉ mời lên nghiện. về sau khởi nguyên thương thành đóng cửa nói không chừng cũng không là chuyện không thể nào. Ân, đóng cửa xác suất không lớn, càng lớn xác suất là trực tiếp chuyển nhượng. Chú ý tới Yêu Tử Yên càng ngày càng ánh mắt kỳ quái. Lạc Xuyên cuối cùng nhìn không được. Người đang suy nghĩ gì đấy? Yêu Tử Yên thoát ly ảo tưởng không thực tế. Còn là nghĩ đến hướng Lạc Xuyên chứng thực. Lão bản, Lạc Xuyên, khởi nguyên thương thành sẽ còn tiếp tục mở đi xuống đúng không? Đương nhiên, Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Yêu Tử Yên. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Mọi người đều biết. Chúng ta quyển sách này ý nghĩa chính cũng là mở tiệm mua đồ. Hắn không mở cửa tiệm còn có thể làm cái gì? Vậy là tốt rồi. Yêu Tử Yên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta chính là lo lắng lão bản ngươi có thể hay không bỗng nhiên chia đôi cửa hàng không hứng thú. Sau đó đi làm còn lại ngành nghề. Lạc Xuyên bó tay rồi một trận. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lúc sáng sớm thảo luận tạm thời có một kết thúc. Tiện tay đổi mới tiểu thuyết. Hai người tới đại sảnh bắt đầu bữa sáng. Đến tại cái gì thời điểm chuyện đi về Lạc Xuyên cũng tại nhóm trò chuyện bên trong nói. Không có gì ngoài những cái kia rời đi trước thời hạn cùng không định rời đi. Trên cơ bản đều cấp ra đáp lại. Sau đó tiếp tục lặn xuống nước. Chủ yếu là gần nhất những ngày này không có chuyện gì phát sinh. Không có có chủ đề có thể thảo luận. Tin tưởng nếu là xuất hiện cái gì có ý tứ dưa. Khẳng định sẽ dẫn phát một vòng mới thảo luận náo nhiệt. Ăn dưa cùng thân phận thực lực cũng không có có quan hệ trực tiếp. Như thế, thời gian một ngày lặng yên mà qua, mưa vẫn như cũ rơi xuống. Xem ra trong thời gian ngắn cũng không có đình chỉ xu thế. May ra Lạc Xuyên cũng không ra khỏi cửa. Xuống không được mưa với hắn mà nói không có gì khác biệt. Nhiều lắm là cũng chính là phía ngoài khí hậu chủ đề tồn tại khác biệt. Quảng cáo, trời đông giá rét chi nguyệt ban đêm luôn luôn tới đặc biệt nhanh. Tại mọi người còn không có phát giác được thời điểm, mực đậm giống như cảnh ban đêm liền lặng lẽ mà tới. Trong mưa gió, ban đầu vốn cũng không tính toán ánh đèn sáng ngời lộ ra càng thêm mơ hồ. Phương xa thành thị cũng lộ ra mông lung. Cái này liền muốn rời khỏi a, bộ ly ca thấp giọng nói ra. Bộ thi ý đứng ở bên cạnh. Linh lực cấu trúc bình chướng đem mưa gió cách trở bên ngoài. Nàng thanh nhã trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt cười. Mẫu thân, chúng ta đi, lần sau lại đến xem ngài. Ấy, lại nói bệ hạ nói cái kia giao thông mạng lưới có phải hay không đã bắt đầu áp dụng. Bộ ly ca bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Ta không sao cả chú ý, bộ thi ý trả lời nói. Nếu như xây thành lời nói, chúng ta đi vào Kỳ Xuyên có phải hay không dễ dàng rất nhiều? Khẳng định, bộ thi ý gật gật đầu. Tối thiểu so trước kia muốn thuận tiện mau lẹ, cũng không biết cụ thể tốc độ sẽ như thế nào. Chờ mong a, bộ ly ca hai tay gối ở sau ót. Phát ra một tiếng cảm thán. Thời gian cũng không sớm, cần phải trở về. Đi thôi. Nói chuyện với nhau âm thanh dần dần biến mất ở trong mưa gió. Sau lưng bóng cây chập chờn, tựa hồ tại cùng hai người tạm biệt. Trên đường trở về thuận tiện ăn bữa tối. Thực vật đạt được, rất có trước kia vị đạo. Đánh giá, trở về a, nhìn phía trước tuyết phong các. Bộ ly ca trong lời nói tràn đầy cảm khái. Linh lực của ngươi giống như không có gì tiến bộ. Bộ thi ý nhìn lấy bộ ly ca lúc sáng lúc tối linh lực bình chướng nhíu nhíu mày lông. Sau khi trở về ta muốn đem sự kiện này nói cho phụ thân. Đừng, tỷ, van ngươi, bộ ly ca tiếng kêu rên cơ hồ xé rách ồn ào đêm mưa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.